Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 150, Quang Minh Thần Long Kiếm. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe câu nói của Lâm Tiêu thì Eliza lập tức trợn mắt há mồm. Nàng thật không ngờ Lâm Tiêu lại trả lời như vậy. Nàng hướng về hắn khó tin nói. Ngươi nghĩ rằng nói như vậy ta sẽ tin sao? Ngươi có bằng chứng gì không? Dù sao ngươi cũng biết là ta đây là lần đầu đến thần tộc đại lục a. Cho nên ta cũng không biết làm sao để chứng minh a, Lâm Tiêu nhún vai nói. Nghe vậy thì Eliza lập tức trầm tư. Nàng thật không chỉ việc đi luyện tập chỉ có một ngày mà lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Bỗng nhiên nàng nhớ đến một chuyện. Nàng lập tức hướng về Lâm Tiêu nói. Nếu ngươi đã nói ngươi là mang trong người dòng máu của thần tộc thì bây giờ ta sẽ có một bài kiểm tra cho ngươi. Nói xong nàng xòe tay ra. Sau đó trên tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm nhật. Trên vỏ kiếm có hình của một con rồng vàng. Tay cầm của thanh trường kiếm có đầu của một con rồng. Xung quanh thanh trường kiếm đó bị một sợi xích màu đỏ bao quanh. Nàng đi đến trước mặt hắn sau đó giơ thanh trường kiếm lên trước mặt hắn và nói. Thanh gươm này từ xưa đến nay chỉ có phản ứng với người có mang trong người dòng máu của thần tộc mà thôi. Nếu như ngươi quả thật là thần tộc thì những sợi xích trên thanh gươm này sẽ bị phá vỡ. Nếu ngươi không phải là thần tộc mà chạm vào thanh kiếm này thì toàn bộ máu huyết của kẻ đó sẽ bị thanh kiếm này thôn phệ hoàn toàn. Nghe Eliza nói thì Lâm Tiêu lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hiện nay hắn hận không thể cho mình một cái tát a, bao nhiêu lý do không xài mà lại đi xài huyết thống. Bây giờ hắn có thể nói là cầm đá tự đạp chân a, nếu như hắn cầm lấy thanh kiếm này thì có khả năng rất cao hắn sẽ bị hút sạch máu. Nhưng mà nếu hắn từ chối thì đã gián tiếp thừa nhận hắn là kẻ giả mạo a. Đến lúc đó hắn có thể sẽ bị truy sát khắp nơi và việc tìm kiếm La La là không thể nào. Eliza nhìn thấy vẻ mặt do dự của Lâm Tiêu thì lập tức cười thầm. Thật ra thứ nàng cầm trong tay không phải chỉ là một thanh kiếm đo đạt mà nó chính là vũ khí của thần vương đời đầu tiên của thần tộc. Đây là thanh kiếm tự động chọn chủ cho nó. Nghe nói lúc trước thần vương đời đầu phải vượt qua rất nhiều khó khăn để được thanh kiếm này công nhận. Hôm nay nàng lấy ra vốn dĩ chỉ để xem phản ứng của Lâm Tiêu mà thôi. Nhưng dựa theo nàng thấy trước mắt thì 8-9 phần là Lâm Tiêu nói dối. Lúc này Lâm Tiêu đang vô cùng lo lắng. Chết thì chết, Lâm Tiêu cắn răng đi lên cầm lấy thanh kiếm đó. Eliza thấy Lâm Tiêu chịu cầm vào thanh kiếm thì hơi ngạc nhiên. Sau đó nàng cười thầm. Theo nàng nghĩ thì một kẻ như Lâm Tiêu thì không thể nào được thanh kiếm này chấp nhận. Lúc này Lâm Tiêu không quan tâm đến chuyện trước mắt mà tập trung vào thông báo của hệ thống. Phát hiện Quang Minh Thần Long Kiếm. Ký chủ có muốn nhận lấy hay không? Nhìn thấy thông báo này của hệ thống, Lâm Tiêu lập tức mừng rỡ không thôi. Nếu như nhận được thanh kiếm này thì chẳng phải ta có thể tùy tiện rút ra hay sao? Như vậy thì làm gì sợ thân phận bị bại lộ nữa? Lâm Tiêu thầm nghỉ, sau đó hắn hướng về hắn nói. Nhận lấy, chúc mừng ký chủ nhận được Quang Minh Thần Long Kiếm. Âm thanh hệ thống vang lên. Sau khi nghe thông báo của hệ thống thì Lâm Tiêu lập tức mừng rỡ như điên. Hắn dùng tay phải cầm lấy chuôi kiếm, tay trái đặt lên vỏ của thanh kiếm sau đó hô to lên. Xuất hiện đi, Quang Minh Thần Long Kiếm. Sau khi hắn vừa dứt lời thì từ thanh kiếm phát ra một tia sáng vô cùng chói mắt. Sau đó những sợi xích trên thanh kiếm dần nứt ra sau đó vỡ vụn ra. Hống, một tiếng rồng ngâm từ thanh kiếm phát ra. Eliza đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức hoảng sợ. Đây chính là chứng tỏ thanh kiếm đó đã nhận chủ a, điều này là không thể nào. Phải biết cho là thần vương đời đầu cũng không thể nhẹ nhõm được thanh kiếm chấp nhận như vậy. Lúc này Lâm Tiêu nắm chặt lấy thanh kiếm sau đó dần dần kéo ra khỏi vỏ. Hắn quơ mạnh một cái. Vâng, lập tức toàn bộ cây cối khu vực xung quanh hắn và Eliza lập tức bị chém ngang. Lâm Tiêu nhìn thấy một màn như vậy cũng lập tức bị trấn trụ. Hắn lập tức quan sát thông tin của thanh kiếm này. Tên, Quang Minh Thần Long Kiếm. miêu tả, là một thanh kiếm được làm từ xương cốt của thập đại thần long. Được Quang Minh thần đích thân rèn ra, năng lực, sát thần, nhìn đến đây Lâm Tiêu không còn gì để nói. Về phần miêu tả năng lực chỉ đơn giản là hai chữ thôi nhưng mà hai chữ này lại có uy lực vô cùng. Sát thần chỉ với hai chữ này là đủ để hắn đồ sát toàn bộ Elder đại lục này. Nghĩ đến đây tâm trạng của hắn vô cùng tốt. Sau đó hắn nhìn đến Eliza thì thấy nàng lúc này đang ngơ ngác nhìn hắn. Này, này, cô không sao chứ? Này, Lâm Tiêu cố gắng gọi nàng. Nghe Lâm Tiêu gọi lúc này Eliza mới tỉnh lại. Nàng lập tức tiến tới nắm lấy cổ áo của hắn nhấc lên cao sau đó giống lên. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Nếu như hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng thì đừng hòng ta tha cho ngươi. Lâm Tiêu bị nhấc bổng lên thì lập tức hoảng sợ. Chân hắn co quạng nhưng lại không chạm vào được mặt đất. Hắn cố gắng lấy hơi nói. Bình tĩnh, bình tĩnh, có gì từ từ nói a. Trước mắt ngươi hãy thả ra xuống a. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy thì Eliza mới hơi bình tĩnh lại sau đó từ từ thả hắn đứng xuống đất nhưng mà vẫn nắm lấy cổ áo của hắn. Lâm Tiêu thấy như vậy thì cười khổ sau đó hướng về nàng nói. Ta chẳng phải nói là ta là bán thần tộc a. Ta mang trong mình dòng máu của thần tộc và nhân tộc cộng với một chút xíu ma tộc a, không thể nào. Thanh kiếm ngươi đang cầm trong tay không bao giờ có chuyện chấp nhận một dòng máu có pha trộn ma tộc trong đó. Eliza cắn răng nói, việc đó thì ta làm sao biết a? Lâm Tiêu nhún vai nói. Ngươi còn ngụy biện, Eliza nhấc Lâm Tiêu lên sau đó hét lên. Ngươi bỏ ta xuống trước a. Lâm Tiêu cố gắng nói. Eliza nghe theo bỏ Lâm Tiêu xuống sau đó cũng buông cổ áo hắn ra. Lâm Tiêu sau khi được giải thoát ra thì lập tức thở hổn hển. Eliza không quan tâm đến hắn mà xoay người suy nghĩ. Nàng lúc đầu vốn dĩ chỉ muốn xác định thân phận của Lâm Tiêu mà thôi. Nhưng mà thật không ngờ lại lòi ra chuyện Quang Minh Thần Long Kiếm lại nhận chủ. Lúc này âm thanh của Lâm Tiêu lại vang lên. Cho hỏi ta có thể giữ thanh kiếm này sao? Ngươi có thể giữ nó. Eliza theo quán tính trả lời. Sau đó mới phát hiện mình nói những gì. Nàng lập tức hướng về hắn nói. Ngươi có thể giữ nó với một điều kiện đó chính là sử dụng nó để chiến đấu trong trận chiến một tuần sau. Được thôi, Lâm Tiêu không sao cả nói. Dù sao sức mạnh của thanh kiếm này là quá lớn nên hắn cũng muốn dùng nó a. Hơn nữa phối hợp với kiếm thuật của Teo thì vô cùng hoàn hảo. Còn một điều kiện nữa, đó chính là sau trận chiến đó bất kể kết quả ra sao thì ngươi cũng phải rời khỏi Aprodai gia tộc và gia nhập vào thế lực của thần vương. Eliza nói tiếp, chuyện này, ta vốn dĩ không quan trọng nhưng mà Aprodai gia chủ sẽ không chấp nhận a. Lâm Tiêu khó khăn, nói. Chuyện này thì ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần bọn hắn nhìn thấy thanh kiếm này tức khắc sẽ hiểu. Eliza phất ống tay áo nói. Nghe vậy thì Lâm Tiêu hơi bất ngờ sau đó âm thầm quan sát thanh kiếm trong tay hắn. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới nãy giờ không thấy Tiểu Long đâu. Sau đó hắn dò xét trong sủng thú không gian thì thấy Tiểu Long đang nằm ở trong đó. Bỗng nhiên hắn nhớ đến thanh kiếm trong tay hắn được làm từ xương rồng nên có lẽ đối với long tộc có uy áp nhất định. Cách chương.